Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng không tìm thấy. Nhưng mà tao chắc chắn rằng trong bệnh viện đó phải có chỗ giấu xác. Thành liền nghiêng đầu khó chịu mà nói. Cái bệnh viện kia thật khó đoán, không biết kẻ nào nham hiểm lại như vậy chứ. Nguyên liền tiếp. Đúng vậy. Sau đó thì họ chuyển hết bệnh nhân sống sót đi nơi khác và đóng cửa niêm phong bệnh viện này. Ok, vậy thì vấn đề của chúng ta là có một đống xác dữ tợn không được tìm thấy. Có nghĩa là cả hàng tá những linh hồn giận dữ đang đợi chúng ta ở bệnh viện. Vậy thì tối nay quay trở lại đó một lần nữa. Thành có vẻ nghiêm trọng, gã như đoán được vấn đề không hề dễ giải quyết. Trong bệnh viện bỏ hoang kia còn có một bí mật động trời đang chờ hai người tới giải quyết. Và tối nay họ sẽ có mặt ở đó. Tại bệnh viện bỏ hoang, bóng tối từ lâu đã phủ xuống khiến cho nơi đây vốn đã ma mị, nay lại càng trở nên thập phần lạnh lẽo. Âm thanh rít tai từ cánh cửa đang dần được mở ra. Ánh đèn pin đang chiếu rọi vào dãy hành lang hẹp, soi sáng cả một khoảng. Phía sau là hai người đang từ từ tiến vào. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ tuổi, trong khoảng tầm 19 tuổi. Hai người bọn họ chậm chậm bước từng bước thật nhẹ nhàng di chuyển. Thanh niên đang cầm chiếc đèn pin soi sáng xung quanh, ánh mắt nhìn xung quanh những khung cửa đã vỡ. Khắp nơi chỉ là những đống đổ nát trông vô cùng đáng sợ. Gã bước lên vài bước rồi dùng mình mỉm cười. Sờn ra gà xem này trông giống như... Gã còn chưa nói hết câu thì cô gái trẻ đã dừng lại, khuôn mặt có phần lo lắng và khẽ nói. Anh Quân, em nghĩ chúng ta đi xem phim chứ? Nhưng chàng trai kia mỉm cười. Em không thấy chỗ này hay sao? Nó giống y như trong phim vậy. Nhân vật chính là hai chúng mình. Anh đưa em đến đây rồi anh nói như vậy ư? Em tưởng đây là một cuộc hẹn. Cô gái kia tuy nói như vậy nhưng miệng vẫn mỉm cười. Quả thật là nơi này thú vị với hai người. Sự tò mò mãnh liệt muốn khám phá mọi thứ lấn át lý trí. Chàng trai thấy vậy mỉm cười nhìn về phía cuối hành lang. Có vẻ như cô gái cũng chấp nhận cuộc hẹn đầy kinh dị này. Sẽ ổn thôi, cứ đi xung quanh xem có thứ gì không. Chàng trai tiên quân bước tiếp tò mò nhìn mọi thứ nhưng mà rồi hai người tiến sâu vào bên trong bước đi trên hành lang chật hẹp. Những bức tường ẩm mốc bốc mùi, những chiếc xe lăn hay giường bệnh còn vương máu khô được vứt bừa bãi ở xung quanh. Cuối ngã rẽ hai người bước ra, cô gái đang đi phía trước hít thở thật sâu, vừa bước chân ra khỏi ngã rẽ thì bỗng nhiên có tiếng kêu thất thanh của Quân vang lên. Ma! Cô gái đang tập trung bỗng nhiên giật mạnh người cũng hết theo hoảng sợ. Nhưng lúc này gã kia bỗng cười lớn mà nói. Đồ nhát cái. Anh làm em giật mình đấy. Em không chơi nữa đâu. Về thôi. Cô gái kia hoảng sợ. Trái tim đập thình thịch liên hồi nhìn gã với một ánh mắt cầu xin. Nhưng Quân vẫn không để ý đến lời của cô gái đó. Anh đèn pin chĩa về cánh cửa màu đen mà nói. Em nhìn kìa có phòng. Vào thôi. Em không đi đâu. Em không muốn làm việc này. Thôi nào quay về đi. Cô gái níu lấy tay của người yêu lại muốn trở về, mặc cho gã có nói như thế nào thì cô vẫn không bước thêm bước nữa. Quân bất lực thở dài. Vậy em chờ ở đây. Không, em không muốn ở một mình. Cô gái kia đôi mắt đỏ hoe như là muốn khóc, nhưng Quân vẫn bước tiếp mặc kệ cô ấy, gã nói vọng lại. Nga, anh chỉ đi có vài phút rồi sẽ trở lại. Đợi anh ở đây, anh thề là không có chuyện gì đâu. Cô gái đành bất lực khoanh tay giận dữ nhìn theo bóng dáng của chàng thanh niên Quân rời đi, biến mất nơi góc tối của cánh cửa kia. Cô ta áp sát dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống, trong đầu chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để thoát khỏi cái chỗ khốn kiếp này. Phía sau cửa phòng, Quân chậm rãi tiến ra quét đèn pin khắp căn phòng một lượt. Bỗng nhiên âm thanh từ phía sau lưng của gã đột nhiên vang lên, cánh cửa đã từ từ đóng lại từ lúc nào. Gã hơi hốt hoảng một chút nhưng vẫn đi tiếp, chắc đó là trò đùa của cô gái kia nhằm trả thù Quân. Gã mỉm cười rồi nhìn khắp nơi, ánh đèn pin đang chiếu vào chiếc tủ thuốc đã hoen rỉ, bỗng nhiên chập chờn vài tiếng rồi tắt phục. Bóng tối lại bao trùm lấy căn phòng của gã. Tuy không phải là tối đen như mực, ánh mắt của gã vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ ở gần, nhưng vô cùng mờ ảo. Trái tim của Quân đập nhanh, hai tay lắc mạnh chiếc đèn pin xem xét nó có bị hỏng ở chỗ nào. Nhưng có một điều mà gã không biết được rằng, ở phía sau không biết từ lúc nào có một bóng đen đang đứng ở lối ra nhìn về phía gã. Hắn bực mình bỏ chiếc đèn vào trong túi và chửi thề. Mẹ hỏng thật đúng lúc. Bỗng nhiên như có một thứ gì đó thôi thúc gã quay đầu lại. Quần vô cùng ngạc nhiên nhìn bóng người ở phía sau, vẫn đứng bất động ở Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net